Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, ta đã chinh phục tinh thần này. Minh Viêm Đại Đế liên quan tới mảnh vỡ ký ức sáng di thiên tộc biến thành chi giới. Địa cung to lớn, sắc thái âm u, bốn phía vách tường điêu khắc đồ đằng, nhưng nhìn kỹ, cũng là mơ hồ, thấy không rõ cụ thể. Chỉ có thể cảm giác những đồ đằng kia tựa hồ chất lỏng đang chảy xuôi, biến hóa ra vô số hình ảnh. Về phần trong địa cung này, trống rỗng, ngoại trừ hồ nước màu xanh chính giữa, cũng chỉ có Hứa Thanh và Kim Thử tồn tại, không có người bên cạnh, cũng không có âm thanh khác, chỉ có thời gian đang chậm rãi trôi qua. Một nén nhang đã qua gần nửa. Hứa Thanh cúi đầu, ngóng nhìn ao trì trước mặt, cảm giác sinh cơ khủng bố bên trong không ngừng theo tay phải tràn vào trong cơ thể. Chữa trị thương thế của mình, tẩm bổ thân thể, một cỗ lực lượng cảm giác, cùng với vô hạ chi ý, đang phi tốc mãnh liệt. Sáng di thiên tộc, tộc quần này, Hứa Thanh chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng hồ nước này kinh người. Trình độ nào đó cũng có thể biểu lộ ra sự cường hãn của tộc này. Dù sao, đây là Hứa Thanh cho đến nay gặp được duy nhất có thể đối với nhục thân này của mình đưa đến như thế bổ sung chi vật. Mặt khác, dựa vào một chút hấp thu vừa rồi, hắn rất xác định ao trì này vô hại. Đáng tiếc, tới quá mức đột ngột. Hứa Thanh thì thào, trong mắt hiện lên một tia u mang. Ngẩng đầu nhìn về phía tiểu kim thử trong hồ, tiểu kim thử hấp thu còn đang tiếp tục. Này kỳ dị ao trì, hiển nhiên đối với nó tồn tại cực hạn hấp dẫn, khiến cho nó không muốn lãng phí một chút thời gian bổ sung điên cuồng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn không giống như đối phương hoàn toàn tiến vào trong ao. Mặc dù là phát hiện ao trì đối với bản thân có lợi, nhưng đối với loại này đột ngột tạo hóa, hắn bản năng cảm giác có vấn đề, cho nên chỉ là tay phải VAC, hạm với ao trì. Hành vi có chút kiểm chế, cho đến một lát sau, khi Hứa Thanh bổ sung đến trình độ nhất định, bụng tiểu kim thử trướng lên, đã hấp thu đến cực hạn, lưu luyến trở lại bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh trên mặt lộ ra vẻ do dự, vẫn là lựa chọn giơ tay lên kết thúc lúc này đây cơ duyên, đồng thời theo trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều có thể dung nạp hải lượng chất lỏng chai lọ, cố gắng thử đem những này nước mang đi. Cơ duyên này lai lịch không biết, cần nhiều suy tư về sau mới có thể quyết định có hay không dùng nước này đến tẩy rửa thân thể. Nếu không thể lấy đi, tạo hóa này vẫn là chớ nên tiếp tục đụng chạm cho thỏa đáng. Hy vọng có thể lấy đi. Hứa Thanh thì thào, thanh âm ở trong địa cung này rất nhỏ quanh quẩn. Lại tất cả hành vi lúc trước đều biểu hiện ra cẩn thận, mà rất nhanh, hắn liền khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, trong thần sắc hiện lên trần chờ cùng tiếc nuối. Ao trì, vô pháp lấy đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lộ ra không cam lòng chi ý, lần nữa thử dùng nhiều loại phương pháp lần nữa đi thu. Nhưng vô luận như thế nào thử nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Những cái kia ao trì nhìn như tiến vào chai lọ bên trong, có thể tại dung nhập một cái chớp mắt, đều sẽ tự hành tiêu tán. Hứa Thanh thở dài một tiếng, đứng dậy rời xa hồ nước. Đồng thời kêu tiểu kim thử cắn phá không gian này. Tiểu kim thử ở một cái, vẻ mặt vui mừng, há to miệng hung hăng cắn giữa không trung, răng rắc một tiếng, một màn như hợp hoan hoa lại xuất hiện. Không gian bị nó cắn ra khe nứt, lộ ra lỗ hổng. Bất quá lúc này đây, tiểu kim thử tựa hồ chướng mắt không gian mảnh vỡ, không đi ăn, mà là trở về lười biếng nằm úp sấp ở Hứa Thanh trên vai. Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, thân thể nhoáng lên, hóa thành lưu quang, thẳng đến kia không gian lỗ hổng mà đi. Trong chốc lát, biến mất ở bên trong. Hết thảy như thường, thời gian một nén nhang, bây giờ đã qua hơn phân nửa, mà một sát na tiếp theo, Hứa Thanh thân ảnh lại từ này lỗ hổng bên trong trở về, ánh mắt lấp lánh, cùng trước do dự hoàn toàn bất đồng. Lúc trước vô luận là lời nói hay là hành vi, ta đều biểu đạt cẩn thận cùng với đối với cơ duyên này hoài nghi cùng với tiếc nuối. Mà cuối cùng lựa chọn rời đi, lại thuận lợi rời đi. Như vậy có vài loại khả năng. Một, ta tới nơi đây, không có người bố cục âm thầm điều khiển. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Là ta đa nghi, dù sao nếu thật sự có bố cục người mang không biết mục đích cho ta cơ duyên này. Như vậy xem ta hành động như vậy, đại khái sẽ vì an tâm ta, lựa chọn để cho ta lấy đi nước này an tâm sử dụng. Hành vi có thể đi vẫn thất bại như trước, lại lúc ta lựa chọn rời đi, cũng không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Điều này không phù hợp lẽ thường. 2. Đích xác có người bố cục âm thầm tồn tại, nhưng đối phương lại không cho ta lấy đi, đồng thời tùy ý ta rời đi. Như vậy mục đích, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang. Nếu thật như vậy, đại khái là một nước cờ rảnh rỗi. Mà vô luận như thế nào, nếu thật sự có người bố cục tính kế với ta, cơ duyên này ta lấy hay không lấy, cuối cùng đều giống nhau. Đối phương nên ra tay vẫn sẽ ra tay. Hứa Thanh trong mắt quyết đoán, mặc dù là cơ duyên này đáy lòng hắn vẫn còn nghi ngờ. Nhưng này tạo hóa quá lớn, hắn trải qua trước đó thăm dò sau, giờ phút này hung hăng cắn răng, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt bước vào hồ nước, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu, toàn bộ nước hồ lập tức nổ vang, nổi lên vòng xoáy, tại Hứa Thanh hấp thu cùng dẫn dắt dưới, hướng về toàn thân hắn các nơi, phi tốc tràn vào, cảm giác tẩm bổ, so với lúc trước tăng vọt gấp trăm lần. Sinh cơ chi ý, đồng dạng như thế, cho đến thời gian một nén nhang đến, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, thân thể tẩm bổ, đạt tới bão hòa, cái này chi thủy chung quy là không thể đối thượng hoang huyết nhục đắp nặn thân thể. Vô hạn bổ dưỡng, cùng lúc đó, thế giới trước mắt hắn, cũng bắt đầu mơ hồ, bị tiêu tán. Mà thần niệm không ẩn chứa cảm xúc vừa rồi quanh quẩn ở nơi đây, cũng vào giờ phút này truyền ra lần nữa. Thời gian một nén nhang đã đến, tạo hóa của ngươi kết thúc. Theo thanh âm tản ra, thế giới toàn bộ tiêu tán, mà Hứa Thanh thân ảnh cũng một lần nữa xuất hiện ở trong tinh không. Thánh thiên thần đằng bay ra, rơi xuống dưới chân Hứa Thanh, ngóng nhìn tứ phương, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong địa cung sáng di thiên tộc. Cuối cùng nâng cao cảnh giác trong lòng, lúc này mới điều khiển thần đằng, chạy nhanh về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, trong tinh không, Hứa Thanh đang không ngừng xem xét từng màn ký ức mảnh vỡ chi giới. Bỗng nhiên tâm thần nhất động, dưới chân hắn thánh thiên thần đằng hướng hắn truyền ra phát hiện đồng nguyên cảm xúc dao động. Có thể cùng hắn thần đằng đồng nguyên, tự nhiên chính là nhị nghiêu. Hứa Thanh cảm giác về sau, lập tức truyền ra thần niệm, dưới chân thần đằng thay đổi phương hướng, thẳng đến chỗ cảm giác đồng nguyên phương vị. Rất nhanh tìm được, ánh vào Hứa Thanh trong mắt, là một cái rất nhỏ ký ức mảnh vỡ. Bên trong hình ảnh là một viên hoang vu tinh thần, tràn ngập dơ bẩn cùng hư thối. Nhị nghiêu, là ở chỗ này, thấy rõ một khắc, Hứa Thanh thần sắc cổ quái, không có chần chờ, điều khiển thần đằng hướng về nơi đó, liền muốn bước vào, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn rút lui, mắt lộ tinh mang, không thể dung nhập vào giới này. Chẳng lẽ nói, có người khác tồn tại trí nhớ mảnh vỡ thế giới, những người khác không cho phép tiến vào, bởi vì tại những này trí nhớ mảnh vỡ thế giới bên trong, Minh Viêm chỉ có một vị, cho nên những người khác khó có thể bước vào. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau khi nhìn mảnh vỡ của nhị nghiêu, vung tay lên, kim thử bay ra, cắn mở hoang vu tinh thần bên trên. Nhị nghiêu ngay tại một cái chân ra sức nhảy nhót. Hắn chỉ có một chân, một bên nhảy, hắn một bên nhịn không được mở miệng mắng. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Linh khí khô kiệt thì cũng thôi, áp lực càng là kinh người, mà tồn tại khủng bố phong ấn. Lão tử một thân tu vi, ở chỗ này lại không cách nào bày ra nửa điểm. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, hết lần này tới lần khác ta hóa thân minh viêm, cơ hồ sắp chết, thân thể đều thiếu hụt linh kiện. Quá phận nhất là đám giòi bọ này. Nơi này giòi bọ, làm sao nhiều như vậy? Và lại từng cái đều có không tầm thường thần lực ba động. Mẹ nó, giòi bọ có thần tính. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Giòi thần, nhị nghiêu giống giận. Hắn ở chỗ này đã nhảy thật lâu, muốn tìm được phương pháp rời đi. Tìm được năm đó minh viêm lựa chọn. Nhưng hắn phát hiện vô luận mình lựa chọn như thế nào đều là sai lầm. Giờ phút này mắt thấy bốn phương tám hướng đều là giòi bo, trong mắt nhị nghiêu lộ ra điên cuồng. Còn có một lựa chọn, các ngươi muốn ăn ta, ta đây cũng ăn các ngươi, nhìn xem ai ăn trước ai. Chỉ là vừa nghĩ đến ăn những này giòi bo, luôn luôn cho là mình không kén ăn hắn, cũng đều nhịn không được có kén ăn chi ý. Nhưng tình cảnh hôm nay làm cho hắn không còn cách nào khác. Vì thế hắn giống to một tiếng, đang muốn liều lĩnh. Nhưng đúng lúc này, bầu trời màu xám đột nhiên truyền đến một tiếng sấm kinh thiên. Tiếng vang ầm ầm xẹt qua chân trời. Màn trời xuất hiện lõm xuống. Hình như có tồn tại gì đó ở phía sau màn trời hung hăng va chạm một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Nhị nghiêu sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại. Tình huống gì? Tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, thương khung tiếng vang lại nổi lên. Lúc này đây không phải nổ vang, mà là răng rắc chi âm. Màn trời khôi phục lại, giống như bị thứ gì đó ở phía sau cắn một cái. Hiện ra một đạo nứt rất nhỏ, khe nứt nương theo vết nứt cùng xuất hiện là một lỗ hổng nhỏ. Sau đó tiếng răng rắc không ngừng, lỗ hổng lại bị gặm cắn rộng ra. Hai nghiêu nội tâm nhảy dựng, ngay sau đó ở hắn con mắt mở to tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt hắn nhìn thấy tinh quang, tinh quang vô tận vờn quanh một cái thần đằng thật lớn. Nhánh dây này giãn ra, dây leo rực rỡ theo lỗ hổng của màn trời như trường long mạnh mẽ chui vào, gào thét trên bầu trời nơi đây. Một màn này khí thế như cầu vồng, rung động thiên địa. Mà ở trên nhánh dây kinh người kia có một người đang đứng. Người này tóc dài phiêu diêu, một thân huyết bào tại trong gió phần phật, chính là Hứa Thanh biến thành huyết trần tử. Một khắc hiện thân, thần đằng nghiễm nhiên thành làm nền, tinh quang cũng thành thổi phồng hết thảy bối cảnh, phối hợp với khí tức khủng bố bộc phát, chấn áp nơi đây. Bởi vì màn trời không gian vỡ vụn, nơi đây phong ấn lực lượng cũng đều bắt đầu tiêu tán, cho nên ở Hứa Thanh khí tức quét ngang dưới, nhị nghiêu bên người vô số giòi bọ như bị gió lốc xua đuổi, nhao nhao cuốn ra. Chỉ có nhị nghiêu cả người chật vật, một chân lẻ loi đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh như thần lâm. Hít sâu một hơi, tiếp theo rất nhanh phản ứng lại, ưỡn ngực, ngạo nghễ mở miệng: "Tiểu sư đệ, ngươi tới chậm, ngôi sao này đã bị ngươi đại sư huynh ta hoàn toàn chinh phục." Cùng lúc đó, trong tinh không, nữ đế cũng đang hành tẩu, cùng Hứa Thanh chỗ đó bất đồng. Nàng một đường đi tới, phàm là xuất hiện ở trước mặt nàng mảnh vỡ ký ức chi giới, đều sẽ tại tới gần trong nháy mắt tự hành run rẩy, cuối cùng vô thanh vô tức tan rã, thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ra. Mà nữ đế rõ ràng đối với con đường phía trước tồn tại cảm giác, biết được phương vị chính xác, sở dĩ tại nàng cái này thẳng đường đi tới về sau. Rốt cục, một mảnh ký ức cực kỳ đặc biệt, phản chiếu vào trong mắt nàng, lại tại nàng tới gần dưới, cũng không tan rã. Trong mảnh vỡ chi giới này, một mảnh hôn ám, tràn ngập khí tức tử vong, trời đang tại đổ mưa. Hết chương.